Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, dị thiên giáo chủ. Ông, đại đạo thần âm vang vọng trời cao, cái kia đạo nứt khe bị căng càng ngày càng lớn, cuồng bạo khí huyết tịch quyển bát hoang, cảm nhận được cái kia cổ vô tận huyết khí, mỗi bên đại tộc quần cường giả đều mặt lộ vẻ sợ sắc. Nơi đây thật đúng là có khác động thiên. Cảnh tượng trước mắt hơi dọa người. Đám người kia là thấy không gian cuối chưa cường. Mỗi bên đại tộc quần sinh linh đều ngừng thở. Trong lòng tràn đầy kinh hãi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy thần minh. Chỉ là trong cơ thể phiên trào cái kia cổ khí huyết là có thể đem người cho đánh chết. Người bình thường căn bản không dám đi trêu chọc. Đám kia lão cổ hủ khí tức tuy là yên lặng, như trước có một tia sợi tràn ra tới, coi như tràn ra khí tức không nhiều lắm, nhưng cũng không phải ai cũng dám chống lại. Thường nhân không dám tới gần nửa phần, sợ bị trấn sát. Hôm nay tiểu bối đến lúc đó có vài phần năng lực, chính là ngươi đem hộ tống thế đại trận phá giải, lại tiếp nhận được cái kia một đoàn tà khí nguồn sáng uy hiếp sao? Nhất Tôn Hạc phát đồng nhan cường giả ánh mắt lành lạnh. Khí tức kinh khủng phong tỏa lại quân cửu. Một cái tiểu bối có thể đi đến một bước này, quả thật làm cho hắn cảm giác ngoài ý muốn. Quân cửu tỉ mỉ quan sát đối phương, khoảng khắc sau mở miệng nói. Theo ta được biết, dị thiên dạy tốt giống như cũng không có ngươi cái này nhân vật số một. Để cho ta tới đoán một cái lai lịch của ngươi. Khí tức của ngươi không chỉ có âm lãnh bá đạo, còn kèm theo một cổ rất kỳ lạ sinh mệnh tinh nguyên. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là biển chết địa cung cường giả. Lấy ngươi năng lực, ở biển chết bên trong cung điện dưới lòng đất tất nhiên là nhất tôn trưởng lão. Bất quá, biển chết địa cung tại sao lại đột nhiên tiến nhập thiên giới? Còn tìm trên dị thiên giáo sinh linh. Biển chết địa cung chư cường giá lâm mảnh này lãnh thổ, át sẽ gây nên kinh thế sát phạt. Hắn thật tò mò đến tột cùng là vật gì có thể đưa tới biển chết địa cung cường giả mơ ước. Hừ, đan trường đình lạnh rên một tiếng, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Người trước mắt dĩ nhiên biết được lai lịch của hắn. Biển chết địa cung cùng thế ngăn cách, thế gian sinh linh có thể biết được. Thật đúng là không có bao nhiêu, người đối với biển chết địa cung giải khai tựa hồ không thiếu. Nói đi, người là phương nào tông giáo thiên kiêu? Biết được biển chết địa cung bí mật, nhất định là nhất phương vô thượng đại giáo thiên kiêu. Quân cửu cười cười nói, rất nhiều người đều gọi ta là tiểu lôi âm tự truyền nhân. Đan trường đình mâu quang hơi trầm xuống. Đối với hắn những lời này sản sinh nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền biết, nói ra, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là liền sai ba đời quân cửu, ngươi gia chủ tử không có giá lâm mảnh này lãnh thổ sao? Quân cửu liên sai ba đời đại thế, đều ở đây vì những thứ kia vô địch thiên kiêu nhường đường. Đời này đột nhiên ló đầu, nói vậy người ở sau lưng hắn cũng chuẩn bị xuất chinh. Việc này ngươi hẳn không có biết đến cần phải, tựa như ta cũng không có hỏi ngươi nhóm tại sao lại đột nhiên tới thiên giới giống nhau. Quân cửu vẫn chưa thành thật trả lời, có một số việc không phải vài ba câu có thể nói rõ ràng. Đan trường đình vẫn chưa tức giận, tiểu lôi âm tự chuyện tình hắn không có hứng thú giải khai. Nơi đây ta dị thiên giáo chiếm lấy, cũng xin chư vị rời đi đi. Cái này lúc, một người mặc trường bào màu xám lão giả đứng ra, hắn đi trên đường chiến chiến nguy nguy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngược lại. Thấy cái này lão giả, trẻ tuổi thiên kiêu trao mày, trong con người đầy nghi sắc, bọn họ cũng không nhận ra này người, dị thiên giáo đã có vô số năm chưa xuất thế, những thứ kia lão cổ hủ cũng không có trên thế gian nhiều đi lại. Không biết hắn cũng rất bình thường, cái này lão giả là dị thiên giáo giáo chủ. Chớ nhìn hắn đi trên đường chiến chiến nguy nguy, có thể tu vi một chút cũng không yếu. Từng có vô số đáng sợ tiên hiền táng thân ở trong tay của hắn. Dị hủ mộc, người tựa hồ cũng sống thật lâu. Chẳng lẽ đã sống thành nhược trí? Quân cửu đứng ra nói. Vô luận nơi đây có gì chủng cơ duyên, ta đều sẽ không bỏ qua. Tộc đàn khác sinh linh có lẽ sẽ kiêng kỵ dị thiên giáo. Biển chết địa cung, nhưng ta có thể không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi đuổi người khác đi không thành vấn đề. Có thể tưởng tượng để cho ta ly khai, liền không dễ dàng như vậy. Dị hủ mộc hai tròng mắt híp lại, có vẻ ác liệt sát mang lóng lánh. Dám công nhiên ngỗ nghịch hắn ý nguyện người, thật đúng là không nhiều lắm. Đại bộ phận đều đã biến thành một bộ khô xương. Tiểu lôi âm tự truyền nhân thật là có chủng. Mặc dù ngươi sai thay mặt tam thế, vẫn là một cái hậu sinh vãn bối. Ở chư cường trước mặt, ngươi có thể chiếm được tiện nghi sao? Dị hủ mộc lạnh lùng nói. Lão hủ khuyên ngươi một câu, tốt nhất là lập tức ly khai. Nếu không thì toán hội đắc tội sau lưng ngươi người, đắc tội tiểu lôi âm tự, ta cũng sẽ tự thân xuất thủ trấn áp ngươi. Phàm là người thông minh, đều hẳn biết phải làm sao. Ngươi xem đứng lên không giống như là biết làm chuyện ngu xuẩn người. Mỗi bên đại tộc quần sinh, linh đều có dàn xếp ổn thỏa ý tứ. Bọn họ là thật không muốn trêu chọc dị thiên giáo. Cùng với biển chết địa cung chư cường, hai cái này thế lực, theo liền một cái đều không phải là bọn họ có thể chống đỡ. Huống chi hai đại cường tông liên thủ, trừ phi là kẻ ngu si, không phải ai sẽ đi trêu chọc. Đó không phải là trong nhà xí đốt đèn, muốn chết sao? Đại nhân, cái này sự tình chúng ta muốn không được. Phụng Thiên Phật đi nhanh tới, đáy mắt lóe lên lo lắng thần sắc. Dị thiên giáo cùng biển chết địa cung đều khó đối phó. Nếu là thật muốn cùng đối phương đối kháng, rốt cuộc nói, vậy đem cái này sự tình truyền trở về, làm cho tiểu lôi âm tự đám kia lão đồ đạc làm chủ. Tùy tiện động thủ có chút nguy hiểm. Quân cửu tự nhiên rất tinh tường Phụng Thiên Phật muốn nói điều gì. Tình huống dưới mắt, đem tin tức truyền trở về là nhất thỏa đáng biện pháp. Hắn ánh mắt liếc nhìn xa xa Vân Hoàng, cuối cùng không được gật đầu đồng ý. Lần này ngoại trừ tranh đoạt tạo hóa bên ngoài, còn có chính là tìm cơ hội phục kích Vân Hoàng. Như tùy tiện cùng dị thiên giáo, biển chết địa cung cường giả tranh phong, đến thì chắc chắn mất đi nhằm vào Vân Hoàng thời cơ. Hai cái này cường tông đại giáo có thể khó đối phó, muốn phá lệ cẩn thận mới được. Mỗi bên đại tộc quần sinh linh gặp vua cửu đều lui xuống, bọn họ càng thêm không dám lỗ mãng. Lân vương, chúng ta muốn động thủ sao? Xích phong thượng mâu quang xâm lãnh, dị thiên giáo cùng biển chết địa cung nhất định là phát hiện kinh thế chí bảo. Chỉ lát nữa là phải tới tay cơ duyên, làm sao có thể bị vài ba câu cho đẩy lui. Hắn có chút không cam lòng. Trước không nên gấp, Lân vương thấp giọng nói, chuyến này tranh đoạt bảo vật chỉ là thứ nhì, nhằm vào Vân Hoàng mới là trọng yếu nhất sự tình. Người này hoan hỉ nhất gây chuyện thị phi, chúng ta đừng muốn cướp danh tiếng của hắn. Chỉ cần hắn cùng với dị thiên giáo, biển chết địa cung nhân phát sinh tranh chấp, đến lúc đó chúng ta là có thể tìm cơ hội xuất thủ chém giết. Chỉ cần chém giết cái này tiểu xúc sinh, còn sợ không có bảo vật sao? Nghe vậy, Xích Phong thượng đột nhiên cười rộ lên, làm cho cái kia tiểu xúc sinh tới làm chim đầu đàn. Đúng là tốt nhất kế sách. Dị thiên giáo người muốn đem nơi này bảo vật lấy đi, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Chờ thời cơ chín muồi, hắn không chỉ có muốn đem Vân Hoàng thịt nát xương tan, còn muốn cướp đoạt nơi này bảo vật. Ai cũng đừng nghĩ chặn đường. Mỗi bên đại tộc quần sinh linh phảng phất trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, thần tốc thối lui đến xa chỗ. Tình thế trước mắt nguy cấp, giữ được tánh mạng mới là vương đạo. Những thứ này cường giả rất đáng sợ, muôn ngàn lần không thể liều lĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.